Phần 9.8 Đông Hải, Thủy Long Đảo. Tuy là ngày mùa hè, nhưng sáng sớm, bờ biển gió đã có chút lạnh thấu xương, thổi tới trên người, lạnh lẽo. Sắt Sắt không chớp mắt đứng ở trên bãi biển, trước mặt là một khoảng trống trải trên hải vực. Mặt trời trên mặt biển từng chút một nhô lên, đem mặt biển ánh lên một màu hồng. Nửa giang Sắt Sắt nửa giang hồng. Tên của nàng chắc là khi mẫu thân nhìn thấy cảnh đẹp nhất khi mặt trời mà đặt nên. Một màu hồng bên trong hải vực, chiến thuyền rậm rạp cập bến, trong đó cầm đầu là ba chiến thuyền. Dưới mặt nước ánh nắng chiếu rọi, nhìn qua cực kỳ uy phong. Đầu thuyền lộ ra lá cờ Lăng Ba Thương Hải, ở trong gió bay phần phật phấp phới. Mấy ngày nay, Phượng Miên thật ra rất cần cù và thật thà, tận sức kiến tạo làm cho nàng chiến thuyền. Tuy rằng trước mắt chỉ làm ra ba chiến thuyền, nhưng mà đối với một cuộc hải chiến nhỏ đã có thể phát huy công dụng. Mã Dược phóng thân mình lên một trái một phải đứng lặng bên cạnh người Sắt Sắt. Hai người đều khoác áo choàng màu đen, theo gió bay lên. Đại vương, đã chuẩn bị chu đáo, có thể bắt đầu. Mã Dược đi đến trước Sắt Sắt, khom người nói. Từ khi Sắt Sắt tiếp nhận nhóm cướp biển Đông Hải, mỗi ngày vào sáng sớm, chắc chắn đối với việc võ nghệ, bơi lội của cướp biển, thậm chí kỹ thuật thuyền trưởng đều tiến hành thao luyện. Sắt Sắt vuốt cằm, Mã Dược đi về phía bãi đá ngầm bên bờ biển. Chỉ thấy trước mặt một loạt chiến thuyền đã chuẩn bị tốt, ngồi xuống chỗ cuối cùng, tất cả được dàn trận như thật, một tấm lụa trắng thẳng tắp phất lên. Mã Dược giơ lên lá cờ trong tay, thấy người thổi kèn, giơ con ốc biển lên, ngửa mặt lên trời thổi. Chỉ nghe một hồi tiếng tù và tiếng ốc vang lên hùng hậu, lá cờ Mã Dược cầm trong tay đón gió bay lên. Một loạt các chiến thuyền xé toạc làn gió, nhanh chóng chạy tới. Chiến thuyền xông vào đầu tiên là chiến thuyền do Phượng Miên chế tạo, giống như một mũi tên rời khỏi cung, bỏ xa những chiến thuyền phía sau. Sắt Sắt bước đến trước bãi đá ngầm, nhìn chiến thuyền phía xa xa đang nhanh chóng lao tới. Mã Dược hai mắt sáng ngời, tán thưởng nói, đại vương, chiến thuyền này quả nhiên lợi hại, chẳng biết chúng ta tạo thêm mấy chiến thuyền nữa có được hay không. Ánh mắt Sắt Sắt dõi theo điểm đen đã đi xa, đạm cười nói, nếu như có khả năng, tự nhiên sẽ có thể. Tuy nhiên, chiến thuyền này rất vất vả mới tạo được, làm sao có thể làm ra nhiều chiếc. Chữ Phóng gật gật đầu, nói, chúng ta có thể có được chiến thuyền này đã là rất may mắn rồi. Trong giây lát, chiến thuyền đi đầu rẽ sóng mà về đến đích. Tất nhiên chiến thuyền vượt trội kia sẽ về thứ nhất. Ánh mắt Sắt Sắt nhìn lại, chỉ thấy Phượng Miên bước chậm rãi từ trên thuyền đi xuống. Mặt trời chiếu rọi vào dáng người cao ngất của hắn, nhìn hắn thản nhiên lung linh một vầng sáng, nhìn qua như thiên thần hạ phàm. Sắt Sắt mỉm cười, ngay cả võ công Phượng Miên cũng không có, lại có thể dễ dàng điều khiển chiến thuyền, quả nhiên là một người không bình thường. Phượng Miên ngửa đầu nhìn thoáng qua Sắt Sắt, chậm rãi đi về phía nàng. Các ngươi đi tập hợp mọi người thao luyện đi. Sắt Sắt nghiêm giọng nói với Mã Dược cùng Chữ Phóng. Hai người gật đầu, theo vịnh đá ngầm thả người nhảy xuống, đi về phía bờ biển. Sắt Sắt liếc mắt nhìn xa xa, trên vịnh đá ngầm nhanh nhẹn nhảy xuống, Phượng Miên chậm rãi đã đi tới, quần áo tố bào đang ở trong làn gió biển uyển chuyển bay lượn, con ngươi đen điểm giữa có ánh sáng. Phượng Miên, chiến thuyền này quả nhiên không giống bình thường. Sắt Sắt mỉm cười nói. Phượng Miên chớp mi, con ngươi đen láy hiện lên một tia vui sướng, thản nhiên nói, đó là tất nhiên, cùng lắm, qua mấy ngày nữa ta lại tạo cho ngươi một loại chiến thuyền mới, nói vậy sẽ càng làm ngươi chấn động. Sắt Sắt cười nói, vậy ta đây sẽ mỏi mắt chờ mong. Phượng Miên bỗng nhiên mỉm cười, lấy trong tay áo ra một phong thư mật, giao tận tay cho Sắt Sắt. Đây là phong thư sáng nay ta vừa mới nhận được, là chủ tử đưa cho ngươi, chắc là một việc trọng yếu. Sắt Sắt sửng sốt, không ngờ đến Dạ Vô Yên lại còn phái người đưa thư tới. Ngày ấy, hắn từ Phi Thành mà xuất phát, hướng đi Bắc Mạc Thành, mà nàng đi hướng đông đến Đông Hải. Cứ tưởng rằng từ đó sẽ vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa. Nàng đưa tay tiếp nhận lá thư, tinh tế mà đọc, sắc mặt nhất thời ngưng lại. Nàng không nghĩ tới, Dạ Vô Yên lại phái người đến tra xét Điền Gia Thôn năm đó đã cứu nàng. Nàng càng không nghĩ tới, kết quả tra xét lại ngoài dự đoán của mọi người. 4 năm trước ở Điền Gia Thôn đang là ngày mùa hè, cũng chính là lúc nàng rời đi vào ngày mùa hè năm ấy, lũ lụt bất ngờ ập tới, núi long đất lỡ, toàn bộ thôn trang đều tràn ngập trong nước lũ. Người dân trong thôn, không một ai may mắn thoát khỏi, bao gồm cả cha mẹ Trầm Ngư, đều chết oan uổng. Đây là một trận thiên tai, hay vẫn là một thảm họa do con người gây nên đây? 4 năm trước, vị công tử mà Trầm Ngư nói rốt cuộc là người thế nào? Trước mắt, chỉ sợ chỉ có Trầm Ngư mới biết được. Điền gia thôn gặp biến cố lớn như vậy, trước đó vài ngày, Trầm Ngư nói là về nhà thăm cha mẹ, tại sao sau khi trở về lại không thấy nàng đề cập đến chuyện này? Sắt sắt cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Nếu như Điền gia thôn vì một người mà bị hủy diệt, như vậy, nghĩa là đối phương đang giấu giếm một sự tình nào đó. Có thể là vì giấu giếm vị công tử đã cứu nàng, cũng có lẽ là vì giấu giếm một sự kiện khác. Lòng sắt sắt trầm xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Có vấn đề gì sao? Phượng Miên thấy sắt sắt sau một lúc lâu trầm ngâm không nói, ngưng thanh hỏi. Sắt sắt cười cười, nói, không có gì. Phượng Miên, ngươi ở lại quan sát một chút, xem còn có cái gì cần cải tiến nữa không, ta đi về trước một chuyến. Phượng Miên, một tiếng, sắt sắt liền xoay người mà đi. Từ khi làm Bích Hải Long Nữ, sắt sắt liền chuyển từ đảo Vong Ưu đến Thủy Long Đảo, ngày ngày cùng bọn cướp biển ở cùng một chỗ. Hải đảo nơi nàng đang ở tương đối kín đáo, ở sau một mảnh rừng trồng toàn cây anh đào là tiểu lâu 3 tầng được làm bằng trúc. Sắt sắt chậm rãi lướt qua những khóm hoa rừng, đi vào tiểu lâu, nhìn thấy Triệt Nhi đang ở trong rừng luyện võ cùng Tử Mê, Trầm Ngư đang ở một bên quan sát. Mẫu thân đến đây, mẫu thân xem Triệt Nhi luyện thế nào. Triệt Nhi nhìn thấy sắt sắt đến đây, la lớn, luyện càng thêm nhiều động tác. Sắt sắt mỉm cười xem Triệt Nhi múa cả một bộ kiếm pháp, sau đó liếc mắt tới Trầm Ngư nói, Trầm Ngư, ngươi theo ta cũng đã 4 năm, cũng học chút võ nghệ phòng thân, không biết đến nay võ công tiến triển như thế nào. Trầm Ngư cầm một đóa hoa, nhìn qua vô cùng dịu dàng, thật lâu sau nói, Ngư Nhi gần đây không có tâm tình luyện võ, cho nên tiến triển không nhiều. Xảy ra chuyện gì sao, Ngư Nhi? Sắt sắt nhíu mày hỏi. Em, Trầm Ngư bỗng nhiên ghé vào thân cây, cứ thế mà khóc. Lớn như vậy rồi, mà còn khóc, thật sự là không biết xấu hổ. Triệt Nhi làm mặt quỷ nhìn Trầm Ngư. Sắt sắt liếc mắt với Tử Mê một cái, nói, Tử Mê, ngươi mang Triệt Nhi đến bên kia luyện võ đi, ta có lời muốn nói với Ngư Nhi. Sắt sắt tiến đến vỗ vỗ trên vai Trầm Ngư, đạm cười hỏi, có chuyện gì hãy nói ra đi, như vậy ngươi sẽ dễ chịu một chút. Trầm Ngư nức nở, lần này trở lại Điền Gia Thôn nhìn thấy tình huống đó, liền lau nước mắt nói, Ngư Nhi, thật sự không nghĩ tới, cha mẹ cũng không còn nữa, mấy ngày nay đều mơ thấy ác mộng, nhưng cũng không dám nói cho tiểu thư, em thấy tiểu thư bề bộn nhiều việc, nên sợ làm cho tiểu thư phân tâm. Sắt sắt nhịn không được lấy ra khăn tay, hơi chấm xuống khóe mắt lau đi nước mắt, than nhẹ một tiếng nói, Ngư Nhi, ngươi thật là khờ, chuyện lớn như vậy, tại sao lại giữ ở trong lòng? Sau này, ta chính là người thân của ngươi, tất cả mọi người trên Thủy Long Đảo này là người thân của ngươi, ngươi không cần phải khổ sở. Trầm Ngư ngẩng đầu, dùng con ngươi đen mang theo nước mắt si ngốc nhìn sắt sắt. Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Trầm Ngư nhẹ giọng nói. Sắt sắt vuốt cằm, nói, ngươi đi luyện võ đi. Nhìn thấy Trầm Ngư đã đi xa biến mất trong rừng hoa, ánh mắt sắt sắt chăm chú nhìn một hồi, rồi kêu bắt đầu cùng Nam Tinh lại, phân phó nói, hai người các ngươi, từ những ngày sau cái gì cũng không cần làm, mà chỉ để ý giám thị Trầm Ngư. Cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng phát hiện ra. Bắt đầu cùng Nam Tinh nhẹ nhàng vuốt cằm. Sắt sắt tình nguyện tin việc ở Điền Gia Thôn là do thiên tai, mà không phải do người gây ra. Nàng hy vọng Trầm Ngư vĩnh viễn là một Trầm Ngư trong sáng không tà niệm, mà không phải như nàng tưởng tượng là một mật thám. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đêm đã khuya, bên trong cung điện, nam tử ngồi ở trước một cây đàn, tao nhã mà đánh đàn, tiếng đàn du dương vang lên, đang ở không gian yên tĩnh trong cung điện đưa tình chảy xuôi. Chính giữa đại điện được trải thảm đỏ từ trên xuống, một nữ tử áo trắng đang theo tiếng nhạc mà nhảy múa. Kỹ thuật nhảy của nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong tay cầm một dải băng trắng theo điệu múa của nàng quấn vòng quanh chung quanh thân mình. Nàng đang múa đến chỗ cao trào thì tiếng đàn lại im bặt. Bàn tay của nam tử đè lên dây đàn, những thanh âm cuối cùng lượn lờ ở trong điện cũng tiêu tán hết. Gương mặt ngọc của hắn, trong điện ánh sáng mờ ảo, trên mặt phủ một tầng lạnh lùng. Đi xuống đi. Hắn không lưu tình chút nào nói, ánh mắt thản nhiên nhìn đảo qua trên người nữ tử kia, lộ ra một vẻ lạnh như băng. Nữ tử đột nhiên dừng điệu múa, có chút cứng ngắc đứng ở trên tham đỏ, nghe được nam tử nói vậy, thân thể của nàng hơi hơi động một chút, tuy nhiên, lại không nghe lời rời đi, mà là bàn chân trần mềm mại thon dài như ánh trăng, đi về phía nam tử. Chủ tử, đàn thêm cho nô tỳ một khúc nữa đi. Nữ tử giọng điệu thê lương yêu cầu, khuôn mặt hàm chứa một chút hờn roi cùng ai oán. Nam tử hạ hàng lông mi xuống, che khuất con ngươi đen lóe sáng. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi cho dù ngay cả nhảy múa, ngay cả khuôn mặt này đều giống nàng, chung quy cũng không phải là nàng, thôi, đi xuống đi. Đôi mắt nữ tử hiện lên một tia buồn bã, nàng cắn cắn môi, biểu tình hoảng hốt, cứng giọng nói, chủ tử, ngài thật sự thích nàng ta sao? Nam tử nghe thấy vậy, mày kiếm trao lại, khóe môi gợi lên một nụ cười, lạnh lùng sắc bén như đao phủ. Hắn đứng dậy, duỗi tay nâng chiếc cằm duyên dáng của nữ tử lên, ánh mắt dần dần sâu thẳm, giống như một cái động đen sâu xa, có thể hấp thụ lòng người. Nữ tử nhìn thật sâu vào ánh mắt sáng như ngọc này, nàng cảm giác được lòng mình đã thật sự hãm quá sâu. Rốt cuộc không thể tự kìm chế được, cần cổ hô hấp dần dần gấp gáp lên, nam tử hôn nàng nhẹ nhàng, dừng lại ở trên xương quai xanh tinh xảo của nàng, sau đó đi xuống. Tay hắn để bất động trên cầm án trước mặt, ngay tại trên thảm đỏ trong điện, vạch ra bộ quần áo trắng thuần trên người nữ tử. Ta làm sao có thể thích nàng ta? Vĩnh viễn sẽ không. Hắn nói thổi khí vào bên tai nữ tử, lạnh giọng nói. Lời nói lạnh lùng trong nháy mắt liền bị một tiếng động yêu kiều bao phủ. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị mây che phủ, bên trong ánh sáng mờ ảo, nam tử chôn mặt trong mái tóc đen dài của nữ tử, ánh mắt tràn ngập vẻ lãnh triệt sáng suốt. Sắt sắt một mình ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt là một cái bàn gỗ, bên trên có ấm trà cùng chén trà, nước trong chén trà trong suốt, đang ở trong ánh sáng gần về đêm lấp loáng. Tiểu thư, Y Mạch Đảo có thiếp mời đưa đến. Tử Mê thanh âm dịu dàng ở ngoài cửa vang lên. Sắt sắt có chút kinh ngạc, nhưng thật ra chưa từng dự đoán được Mạc Tầm Hoan sẽ đưa thiếp mời đến. Đưa đến đây đi. Sắt sắt đưa chén lên, nhấp một ngụm trà đã nguội, thản nhiên nói. Rèm cửa khẽ động, Tử Mê chậm rãi đi đến. Đọc xem thư nói gì? Sắt sắt hỏi. Tử Mê mở thiệp mời ra, tinh tế đọc, nói, tiểu thư, Y Mạch Quốc quân Mạc Xuyên mời tiểu thư ngày mai đến Y Mạch Đảo ngắm hoa. Ngắm hoa? Sắt sắt nhếch môi cười, đôi mắt như hồ nước mùa thu hiện lên một mảnh u ám. Mạc Tầm Hoan cũng không chỉ đơn giản mời nàng đến ngắm hoa như vậy. Thủy Long Đảo cùng Y Mạch Đảo cùng ở Đông Hải, cũng coi như là láng giềng. Kỳ thật nàng chưa đến Y Mạch Đảo bái kiến, là vì ngày đó Dạ Vô Yên đã cảnh cáo cho sắt sắt, nên cho tới giờ vẫn chưa từng đến đó. Tử Mê, ngươi nói ta có nên đi hay không? Sắt sắt nhẹ giọng nói. Tử Mê ngưng mi suy tư một lát nói, Tử Mê cảm thấy tiểu thư đi bái kiến một chút cũng không sao, mặc kệ việc có như thế nào, hắn trước mắt sẽ không dám đối đầu với tiểu thư. Nếu mà tiểu thư không đi, thì có vẻ như tiểu thư đối với hắn có cảnh giác. Sắt sắt vuốt cằm, Tử Mê nói cũng có lý, ngươi đi xuống trước đi, ta chỉ lo lắng chút thôi. Tử Mê chậm rãi lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một mình nàng, nàng có thể một mình đối mặt với tâm sự của mình. Ánh nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu lên những bông hoa đang nở rộ, mùi hoa thơm ngát xuyên thấu cả qua ô cửa sổ, đầu sắt sắt có chút choáng váng, nàng đang hưởng thụ những giờ khắc thanh thản cùng cô độc. Vì sao, đến cuối cùng, vẫn luôn luôn bạc đãi nàng, vẫn cuốn nàng vào giữa thế sự phân tranh nhàm chán, tựa hồ mỗi khi nàng muốn thoát ra, lại luôn có người đem nàng kéo vào. Cứ tưởng rằng đến Đông Hải nàng sẽ được tự do tự tại, cũng không nghĩ nguy cơ này có lẽ lúc nào cũng rình rập bên người mình. Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì chính mình sẽ chơi một ván. Tại cái nơi loạn lạc này, nếu đã muốn nhắm vào nàng, nàng cũng không phải là loại người dễ dàng sẽ thua người khác. Nàng quyết định đi đến Y Mạch Đảo xem sao. Cho dù Mạc Tầm Hoan có ý đồ gì đi nữa, trước mắt hắn cũng sẽ không có hành động gì. Lần này đến Y Mạch Đảo, vừa mượn cơ hội để tra xét một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm Sát Sát liền dẫn theo Tử Mê cùng Bắc Đầu Nam Tinh lái thuyền hướng Y Mạch đảo mà đi. Hai canh giờ sau, các nàng đã đến bên ngoài hải vực Y Mạch. Xa xa nhìn thấy xung quanh đảo sông đế bảo vệ thành trì nguy nga tráng lệ, ngày đó ở trong cuộc đại chiến, tình cảnh đó lại hiện lên trong đầu nàng. Nhớ tới tỷ tỷ Mạc Tầm Hoan từng từ trên thành trì té rớt xuống mà mất trí nhớ, trong lòng Sát Sát dâng lên một nỗi bi thương. Người canh giữ thành xa xa nhìn thấy con thuyền của Sát Sát có cờ Thương Hải Lăng Ba, liền lập tức mở ra cửa. Sát Sát không ngờ đến, thành trì của Y Mạch Quốc lại có trật tự như vậy. Chính giữa thành là tẩm cung của quốc quân, lấy tẩm cung làm trung tâm, rẽ ra 8 con đường, đem cả tòa thành trì phân chia làm 8 khu vực. Mỗi một khu vực đều được kiến tạo tầng tầng lớp lớp phòng thủ, có chợ, khách sạn, quan dịch, quán rượu, hết thảy đều ngay ngắn có trật tự. Dọc theo tảng đá phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến tẩm cung của Mạc Tầm Hoan. Xa xa nhìn thấy, Mạc Tầm Hoan đang ở trước cửa cung đón nàng. Mạc Tầm Hoan hôm nay mặc rất có khí thế, cầm bào rộng thùng thình, cổ tay áo thêu một con rồng, bên hông đeo một miếng ngọc nạm vàng, tóc vấn cao đội mũ quan bằng ngọc, trên mũ quan có một viên hạt châu sáng lấp lánh. Một Mạc Tầm Hoan luôn gọn gàng giản dị lại thành như thế kia, Sát Sát có chút không quen, nhưng không thể không thừa nhận, hắn ăn mặc như vậy, nhìn cao quý mà nho nhã, mang khí chất uy nghiêm của một bậc vương giả. Nhìn thấy Sát Sát, hắn đi nhanh ra đón, khóe môi cười yếu ớt, ánh mắt nhộn nhạo vui sướng cùng vẻ dịu dàng. Sát Sát, hắn nhẹ nhàng gọi tên của nàng, cái gì khác cũng chưa nói. Bàn tay to của hắn thẳng duỗi đến, muốn nắm lấy tay nàng. Ánh mắt Sát Sát đông cứng lại, cười yếu ớt rồi tránh thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng nói, đây là cung điện của ngươi sao? Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói, đi, ta dẫn người vào. Tẩm cung của Mạc Tầm Hoan cũng không nguy nga, nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ cao quý thanh tú. Cây cột cẩm thạch, mặt tường làm bằng ngọc thạch trắng, xa xa nhìn lại, tựa như một chốn tiên cảnh nhân gian. Hai người đi qua một dãy hành lang gấp khúc đi vào trong điện. Ở đó sớm có hạ nhân đã chuẩn bị tiệc rượu, cung nữ đi đến bưng lên toàn cao lương mỹ vị. Không có vị khách nào khác, chỉ có một mình Sát Sát. Không biết quốc quân muốn cho ta thưởng thức hoa gì đây? Sát Sát trong suốt cười nói. Mạc Tầm Hoan nghe thấy Sát Sát gọi hắn là quốc quân, tuy trên mặt vẫn như trước là biểu tình lạnh nhạt, nên nhìn không ra cảm xúc của hắn là cái gì. Nhưng mà, cảm giác rõ ràng quanh thân hắn bị bao phủ bởi một hơi thở lạnh lùng. Ngươi nếu như xưng ta là quốc quân, ta đây liền xưng ngươi là Long Nữ Đại Vương. Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn lộ ra một tia bất mãn, mang theo một chút ủy khuất. Sát Sát hoàn toàn kinh hãi, cái gì cũng không nói, vùi đầu vào dùng bữa. Mạc Tầm Hoan nhìn Sát Sát vẫn dùng bữa, trong lòng hơi hơi ảm đạm. Hắn bỗng nhiên chậm rãi vỗ vỗ tay, một thị nữ cúi đầu đã đi tới, kêu bà tử đi ra biểu diễn. Thị nữ lên tiếng, chỉ chốc lát sau phía sau đường đi ra một lão bà. Sát Sát thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Tầm Hoan thật sự lại kêu một lão bà đi ra biểu diễn. Lão bà này có thể biểu diễn được cái gì chứ? Lão bà quần áo cổ quái, trên váy thêu toàn những bông hoa nhỏ, trên đầu cũng quấn một cái hoa khăn, kích thước lưng áo thô thô, dáng người như vậy không biết có thể biểu diễn được cái gì. Chỉ nghe một chuỗi giày đạp nhịp trống vang lên. Lão bà kia vừa nghe thấy nhịp trống, liền hoảng sợ theo nhịp trống, nhảy dựng lên. Chỉ tiếc, mỗi một bước đều không theo nhịp trống, nếu không theo được, thì càng sốt ruột. Lại, muốn đi đuổi nhịp trống khác. Nhân sinh một đuổi một chạy, liền làm thành trò hề. Ngay từ đầu, Sát Sát còn nghĩ lão bà kia thật sự sẽ không nhảy được, sau mới phát hiện ra không phải là như vậy. Chỉ có vài bước nhảy ngẫu nhiên không thể đuổi kịp thôi, khó ở cho là từng bước nhảy của bà đều không đuổi kịp một nhịp. Hơn nữa, đuôi váy của lão bà kia hơi dài, bà không cẩn thận nhảy một bước nên dẫm lên đuôi váy thuận tiện ngã nhào, đứng lên nhảy tiếp. Vậy nên lại liên tiếp ngã nhào, tư thế ngã cùng chồng chất vô cùng đa dạng. Sát Sát lúc này mới biết, đây là cố ý. Sát Sát nhịn không được liền nở nụ cười. Bà kia tuy rằng đem người khác đều chọc cười, nhưng trên mặt lại biểu tình không vui, đôi mắt nho nhỏ, lộ ra một tia u oán. Thế nào, xem vui vẻ vậy sao? Đây là kịch hài đặc biệt của Y Mạch Quốc chúng ta, Nam Việt không có người nào làm được đâu. Mạc Tầm Hoan mắt thấy Sắt Sắt vui vẻ nở nụ cười tuyệt mỹ trên mặt dáng vẻ hớn hở. Sắt Sắt lại lần nữa kinh hãi, không ngờ đến, Mạc Tầm Hoan là vì muốn lấy lòng nàng. Bà múa xong, liền đi đến trước mặt bọn họ, vén áo thi lễ, khom người xuống làm lễ. Dùng xong cơm, Mạc Tầm Hoan liền dẫn theo Sắt Sắt đến sau ngự hoa viên. Một cái ao lớn mênh mông, bên trong trồng các loại giống hoa sen. Kỳ lạ nhất là, còn có vài cọng mạc liên, ở trong không gian hồng hồng xinh đẹp lạ thường. Mạc liên, Sắt Sắt nhíu mày nói, ngươi mang đến nơi này. Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói, là ta tạo trong vườn hoa tự mà ra, năm nay hoa nở, ta cảm thấy ngươi nhất định là thích, cho nên, ta liền yêu cầu ngươi đến xem xét. Thích không? Hắn ôn nhu hỏi. Sắt Sắt vuốt cằm cười yếu ớt nói, ta thực sự thích. Tuy rằng trên mặt biểu tình cực kỳ cảm động, nhưng đáy lòng lại cảm thấy thông suốt. Lần trước gặp mặt, biểu hiện của Mạc Tầm Hoan đối với nàng là có tình cảm, nhưng Sắt Sắt không tin Mạc Tầm Hoan sẽ thích nàng. Hôm nay, Sắt Sắt tuy rằng vẫn như trước không tin, nhưng cũng xem xét lại, mặc kệ Mạc Tầm Hoan thích hay không thích nàng, cũng đã đem đến cho nàng niềm vui. Hắn vì cái gì mà làm như vậy? Sắt Sắt, phía trên Đông Hải, nay chỉ có Y Mạch Đảo cùng Thủy Long Đảo, chúng ta có phải hay không nên hợp tác với nhau, làm một cộng đồng cùng nhau đối phó khi có quân địch xâm phạm? Sắt Sắt cười trong suốt, nói, hợp tác là tất nhiên, điều này không cần phải nói. Mạc Tầm Hoan nghe vậy, ánh mắt từ từ đảo qua mặt Sắt Sắt, trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn so với mặt trời còn rực sáng chói mắt hơn. Hắn cúi đầu nói, Sắt Sắt, Y Mạch Đảo cùng Thủy Long Đảo làm một đám hỏi được không? Đám hỏi? Sắt Sắt ngẩng đầu lên, cười khẽ hỏi, ai cùng ai? Ngươi thích vị cô nương nào trên Thủy Long Đảo chúng ta? Hay là vị cô nương nào của Y Mạch Quốc các ngươi thích một nam tử nào trên Thủy Long Đảo chúng ta? Nàng nâng ánh mắt lên, thanh thấu mà đen bóng, hiện lên thân ảnh Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan nhìn bộ dáng trêu đùa của nàng, thật sự là hận không thể tiến lên tới gần nàng, dùng lời lẽ nói cho nàng, rốt cuộc là ai cùng ai. Nhưng mà, cuối cùng, hắn lại thuận thế bắt lấy đầu ngón tay của nàng, thanh âm hơi khàn khàn nói, nàng cùng ta. Câu trả lời tiếp đó của Sắt Sắt là tiếng cười, kỳ thật nàng căn bản cười không nổi. Nhưng mà, không thể không cười, coi như Mạc Tầm Hoan nói những lời này cùng lắm chỉ là một câu vui đùa. Mạc Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt miệng cười như hoa nở, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng lạnh. Đừng cười, nàng không biết nàng cười giả tới cỡ nào đâu. Hắn bỗng nhiên phất tay áo bỏ đi, để lại Sắt Sắt một mình đứng ở ao nở đầy hoa sen. Sắt Sắt nhìn xa xa bóng dáng Mạc Tầm Hoan rời đi, quả thực không tin, một người hờ hững thong dong như Mạc Tầm Hoan cũng tức giận. Nàng ngưng lại một lát, thật sự không biết lúc này đi gặp hắn như thế nào. Liền chỉ đơn giản là thưởng thức hoa sen. Một thành trì hoa sen quả thực không sai. Sắt Sắt liền chậm rãi dọc theo liên trì đi vào trong vườn, mùi đều ngửi thấy, tất cả đều là thơm ngát mùi hương hoa sen. Sắt Sắt bỗng nhiên nghỉ chân, chỉ thấy cách đó không xa lá sen giật giật, nàng liền bước tới trốn vào sau một góc cây liễu cổ thụ, chỉ thấy một thuyền lá nho rẽ đám hoa sen nhẹ nhàng đi ra. Chiếc thuyền nhỏ kia rất nhỏ, chỉ có thể chở được hai người, trên thuyền có một người ngồi, cầm một mái chèo nhỏ, đang chậm rãi rẽ hoa. Bởi vì là đưa lưng về bên này, nên Sắt Sắt không nhìn được bộ dạng người này, cùng lắm xem xét quần áo trên người, hình như là lão bà mới vừa rồi nhảy buồn cười đó. Sắt Sắt định lên một tiếng chào hỏi, thì thấy lão bà kia đem thuyền nhỏ cập đến dưới một gốc cây, đứng dậy, đem quần áo trên người vút bỏ xuống dưới. Mặt trong quần áo, bên hông, dĩ nhiên là một vòng sợi bông vây quanh thật dày, người nọ đem sợi bông trừ bỏ xuống dưới, nhưng lại lộ ra một thân mình trắng nõn mảnh khảnh. Sắt Sắt thấy kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn lão bà kia một thân mặc quần áo màu sắc rực rỡ, sau đó xem nàng lại thay đổi một quần áo lần nữa, tháo chiếc khăn quấn trên đầu xuống, lộ ra mái tóc dài đen óng. Thì ra là cô nương trẻ tuổi sao? Sắt Sắt nghĩ thầm. Chợt thấy người không phải là lão bà kia quay người lại, dưới ánh mặt trời rực sáng, khiến Sắt Sắt nhịn không được ngân ngơ. Hắn cũng không phải lão bà, cũng không phải cô nương gì đó, mà là một thiếu niên độ tuổi 15-6. Hắn đứng ở trên thuyền nhỏ thấp thoáng sau lá sen, vòng eo giãn ra, dáng người cao ngất. Mà khuôn mặt kia, cũng không biết Y Mạch Quốc có hay không dưỡng ra được mỹ nam như vậy. Hắn mắt ngọc mày ngài, tuấn tú lưu tinh, nếu không phải tuổi con nhỏ thì bộ dạng so với Mạc Tầm Hoan cũng không kém. Mà thiếu niên này, không có vẻ đạm mạc như Mạc Tầm Hoan, mà là so với Mạc Tầm Hoan càng nhiều chỗ làm cho người ta thương tiếc lay động lòng người. Hắn giờ phút này không có mặc áo, thân trên lộ ra, lưng áo thon thả cân đối. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng thêu hoa nhạt màu, ôm lấy cổ chân linh hoạt. Hắn đứng yên trên chiếc thuyền nhỏ, giống như một bông hoa sen trong ao, cao ngất xinh đẹp. Nhưng mà, thiếu niên tuy đẹp, nhưng ánh mắt lại hàm chứa sầu bi. Ánh mắt hắn u oán nhìn xẹt qua hoa sen trong ao, nhìn đến một gốc cây mạc liên. Hắn đứng dậy, hái một đóa mạc liên nở giữa hồ, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi. Mũi vừa ngửi lông mày vừa nhíu, đem mạc liên vút ở dưới chân. Hắn vươn chân trần, hung hăng đạp vào đóa mạc liên kia, thong thả nói, không phải là một đóa mạc liên sao? Có cái gì đẹp mặt, đen thui, không mùi hương lại không đẹp, đáng giá để bỏ hết tâm tư mà tạo ra sao? Thiếu niên một bên hung hăng đạp bông hoa tơi tả, một bên không ngừng mà nói, chiếc thuyền nhỏ theo động tác của hắn không ngừng lắc lư. Sắt sắt thực lo lắng thiếu niên kia sẽ té xuống nước, đồng thời nàng cũng lo lắng cho đóa mạc liên kia. Không biết vì sao, nàng cảm giác thiếu niên kia như là đang mắng nàng. Sắt sắt nghĩ rằng, đối với người cổ quái như vậy, vẫn là nên tránh xa một chút, liền lặng lẽ đứng dậy, thi triển khinh công, như một làn khói nhẹ, theo bức tường trong hoa viên, nhẹ nhàng ra ngoài. Đến khi sau giữa trưa rời Y Mạch Đảo đi, Mạc Tầm Hoan sớm đã chuyện trò vui vẻ, coi như giữa trưa hắn cùng sắt sắt chẳng nói lời nào, cũng không từng phát sinh chuyện gì bất bình thường. Sắt sắt trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt. Mạc Tầm Hoan là một người thông minh, chỉ mong hắn đừng nhớ đến việc này nữa.